and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 82, Y Hải Thần Hồ hấp thu đi. Chúng ta trở về liền tu luyện a. Lam Mộng Cầm đụng đụng bên người Đống Thiên Thu. Băng Thần Tịnh Đế Liên đối nhóm hai cái không thể nghi ngờ đều là có nhiều chỗ tốt. Này loại có thể trực tiếp tăng lên bản nguyên cùng tiềm năng thiên tài địa bảo thật sự là quá chân quý. Mặc dù lần này cũng tiêu hết các nàng hơn phân nửa tích xúc, có thể tuyệt đối là đáng giá. Trước cùng lão sư hồi báo một chút đi, không biết muốn hấp thu bao lâu đây. Đống Thiên Thu vẫn là so Lam Mộng Cầm muốn trầm ổn một chút. Lam Hiền Vũ nói, ta cho các ngươi một cái đề nghị. Loại cấp bậc này thiên tài địa bảo, các ngươi có khả năng cân nhắc đi Hải Thần Hồ bên trong hấp thu. Hải Thần Hồ bên trong sinh mệnh năng lượng cực kỳ dồi dào, có thể đầy đủ bảo hộ các ngươi. Làm ngươi muốn bên ngoài năng lượng bổ sung tự thân năng lượng thời điểm, Hải Thần Hồ bên trong sinh mệnh năng lượng không có gì thích hợp bằng. Lam Mộng Cầm tức giận nói, ngươi là nói cười sao? Ở nơi đó một giờ liền là ba trường học màu vàng huy chương, chúng ta cũng không biết muốn bế quan bao lâu mới có thể hấp thu hoàn tất, làm sao có thể ở nơi đó hấp thu. Tại Hải Thần Hồ bên trong hấp thu, không chỉ hiệu quả tốt, mà lại hấp thu tốc độ khẳng định cũng sẽ nhanh nhiều. Ta chỗ này còn có huy chương, nếu như các ngươi không đủ, trước hết dùng ta cùng tiền lỗi. Mua mắc như vậy thiên tài địa bảo, nhất định phải đưa nó lớn nhất công hiệu phát ra tới. Lam Đánh Vũ không chút do dự nói ra. Lam Mộng Cầm xem hắn, nhìn lại một chút tiền lỗi không chút nào còn giống dùng sức nhẹ gật đầu. Cái kia trước trở về rồi hãy nói đi, hỏi một chút lão sư ý tứ. Được, mọi người trở lại học viện Sư Lai Khắc, trước khi đến riêng phần mình túc xá trên đường tách ra. Tiền lỗi quay đầu thấy Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu đã đi xa. Lập tức sụp đổ hạ mặt, lão đại, thật muốn cho ra huy chương, làm cho các nàng tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện a. Đây chính là động không đáy, không biết các nàng muốn tu luyện bao lâu đâu. Lam Hiền Vũ liếc mắt nhìn hắn, ngươi tại phòng đấu giá thời điểm không phải thật hào phóng sao? Toàn bộ tài sản đều muốn trả cho nhà người ta. Ta. Tiền lỗi ngập ngừng một thoáng. Lam Hiền Vũ cười híp mắt nói, ngươi là nhìn đúng các nàng tiền đi, lúc này mới giả hào phóng dùng tranh thủ Mộng Cầm hảo cảm đi. Không nhìn ra ngươi vẫn rất giả hoạt, làm vẫn là mua bán không vốn. Bất quá mập mạp, ta phải nhắc nhở. Ngươi nếu là thật ưa thích Mộng Cầm, chân tâm so cái gì đều trọng yếu. Đừng có đùa tiểu thông minh, bằng không, nếu là bị nhìn đi ra. Tương lai ngươi coi như thật một chút xíu cơ hội cũng không có. Bên cạnh Lưu Phong mới chợt hiểu ra, nguyên lai là dạng này. Ta nói mập mạp này làm sao đổi tính. Ngươi mới biến tính, tính cách cải biến, ngươi nói rõ ràng có được hay không. Tiền lỗi cả giận nói. Nguyên Ân Huy Huy ở một bên cười, không nghĩ tới a, tiền mập mạp, ngươi thế mà còn có tính toán này. Bất quá, ta cảm thấy Mộng Cầm là sẽ không thích ngươi. Ngươi quá béo, trước giảm béo đi. Tiền lỗi bi thương mà nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ giảm béo sao? Có thể là, cùng kim mập mạp dung hợp về sau, ta liền càng ngày càng mập. Ăn ít đều vô dụng, ăn ít kim mập mạp liền bắt đầu hấp thu tính mạng của ta năng lượng. Ta cũng không thể vì giảm béo nắm chính mình mài chết à. Chờ ta lớn lên điểm, nói không chừng liền gầy. Sẽ không, nhiều lắm là theo tiểu mập mạp biến thành người mập mạp. Nguyên Ân Huy Huy cười hắc hắc nói. Tiền lỗi trừng mắt liếc hắn một cái, người mập mạp làm sao vậy? Mập mạp nhiều đáng yêu, hạ thiên có khả năng che bóng nghỉ mát, mùa đông có thể làm lò sưởi. Thời điểm nguy hiểm, ta còn có thể dùng lực lượng cường đại đi bảo hộ nàng. Mập mạp mới nhất có cảm giác an toàn. Nguyên Ân Huy Huy liếc mắt, lúc nào ngươi có thể thắng được nàng rồi nói sau. Ta cũng trở về ký túc xá a, Hiền Vũ ca ca, Phong Tử, gặp lại. Cáo biệt mọi người, Nguyên Ân Huy Huy bỗng nhiên ra tốc, hướng phía chính mình túc xá hướng đi chạy đi. Chạy trước thời điểm, Nguyên Ân Huy Huy trong đầu không khỏi hiện ra Đường Vũ Cách lúc rời đi có chút cô đơn bóng lưng. Nàng không phải trưởng lớp A. Năm thứ ba, đệ nhất nhân, hiện tại chỉ sợ sắp bị năm thứ ba học viên khác dung hạ đi. Không biết vì cái gì, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng đột nhiên có chút không thoải mái. Đúng vậy, hiện tại Nguyên Đề Huy Huy đã biến thành nữ hài tử bộ dáng. Lam Hiền Vũ chưa có trở về ký túc xá, mà là trực tiếp tới Hải Thần Hồ. Tranh tài kết thúc, huy chương hiện tại cũng đủ. Hắn hôm nay vừa vặn có khả năng đến Hải Thần Hồ tới tu luyện. Đường lão sư tốt. Lần nữa nhìn thấy Đường Nguyệt, Lam Hiền Vũ cung kính hành lễ. Lại tới rồi. Các ngươi tranh tài ta xem, coi như không tệ. Thật sự là một đời người mới thắng người cũ a. Ngươi một kích cuối cùng, toàn trường đều truyền khắp. Ngươi bây giờ đã là năm nhất hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Nội viện lão sư đều tới hỏi ta tình huống của ngươi. Xem ra, ngươi có bị nội viện đặc biệt tuyển chọn khả năng a. Đến lúc đó, nếu là học viện phê chuẩn ngươi sớm tiến nhập nội viện, ngươi cần phải ưu trước tiên nghĩ chúng ta sinh mệnh học phái A. Thụ lão có thể là chúng ta học viện số 1 số 2 cường giả. Có khả năng sớm tiến nhập nội viện sao? Lam Hiền Vũ có chút sững sờ. Đường Nguyệt mỉm cười, là có này loại tiền lệ, bất quá, ngươi sớm tiến nội viện khả năng không lớn. Dù sao một trận đấu đại biểu không là cái gì, huống chi ngươi còn mượn ngoại vật. Nói đến ngoại vật thời điểm, hắn nhìn xem Lam Hiền Vũ ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần thâm ý. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi, Đường lão sư, nếu như muốn sớm tiến nhập nội viện, cần thỏa mãn điều kiện gì à? Đường Nguyệt nói, trở thành nhị tự đấu khải sư là cơ sở. Nếu như ngươi có thể tại năm thứ tư trước đó có được nhị tự đấu khải, liền có tư cách xin sớm tiến nhập nội viện. Bất quá, đã có rất nhiều năm không có người sớm tiến nhập nội viện, kỳ thật, sớm tiến nhập nội viện ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Tại ngoại viện tu luyện cũng không có kém quá nhiều, mà lại tại ngoại viện đến cuối cùng 2 năm, càng nhiều hơn chính là muốn đi ra ngoài lịch luyện, coi như là sớm tiến vào trong đám người viện. Lịch luyện một bước này cũng là không thể bớt. Ngươi không cần thiết ở phương diện này cân nhắc quá nhiều. Tốt, mau đi đi. Đường lão sư, ta còn có hai chuyện nghĩ thỉnh giáo với ngài, có thể sao? Lam Hiền Vũ một mặt mong đợi nhìn xem Đường Nguyệt. Đường Nguyệt bình thường ở trong học viện là hết sức nghiêm túc, nhưng hắn đối Lam Hiền Vũ không có gì tính tình, ai bảo Lam Hiền Vũ là lão sư hắn coi trọng người đâu. Hắn nói ra, ngươi hỏi đi. Lam Hiền Vũ nói, Đường lão sư, chúng ta hôm nay đi phòng đấu giá. Ta hai vị đồng bạn đều là băng thuộc tính hồn sư, các nàng cùng một chỗ vỗ xuống một đóa băng thần tịnh đế liên. Là vạn năm cấp bậc. Ngài cảm giác cho các nàng thích hợp hải thần hồ bên trong tiến hành hấp thu sao? Đại khái cần bao nhiêu thời gian a? Cái gì? Băng thần tịnh đế liên? Vẫn là vạn năm cấp bậc. Đường Nguyệt con mắt có chút xanh lét ánh sáng, vỗ xuống tới. Bao nhiêu tiền? 3.000 vạn đồng liên bang, phòng vỗ xuống tới. Lam Hiền Vũ đàng hoàng nói ra. Đường Nguyệt khóe miệng co giật một thoáng. Đây chính là vạn năm cấp bậc băng thần tịnh đế liên a. Thân làm sinh mệnh học phái đệ tử, hắn đối đủ loại thiên tài địa bảo tự nhiên là rất quen thuộc, rõ ràng hơn này băng tịnh đế hiệu quả. Đường Nguyệt cười khổ nói, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá có tiền. Nhớ ngày đó, loại cấp bậc này thiên tài ta đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chờ sau này có đầy đủ huy chương, cần phải hao phí huy chương địa phương lại nhiều. Các nàng tới hải thần hồ hấp thu, hiệu quả tự nhiên là tốt nhất, bất quá, cái này ta muốn cùng học viện chào hỏi, bởi vì các nàng rất có thể sẽ hấp thu hàng loạt sinh mệnh năng lượng. Còn cần muốn bao lâu thời gian, ta không dễ phán đoán, nhưng sẽ không ít hơn 5 tiếng, mà lại rất có thể. Sẽ gấp bội thu phí, nói cách khác, 30 miếng màu vàng huy chương. Còn muốn gấp bội thu phí. Lam Hiền Vũ giật mình nhìn xem hắn. Đường Nguyệt tức giận nói, đây đã là ưu đãi à, tại hải thần bên trong hấp thu thiên tài, hiệu 20% trở lên, nay loại tăng lên là không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Tiềm năng lớn hơn một chút, chưa tới tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần huy chương là đủ. Nhất định không thể bỏ qua. Vạn năm cấp bậc băng thần tinh đế liền, hồn sư một khi đem hắn hấp thu đồng thời khiến cho hiệu quả đi đến lớn nhất, thất hoàn trước đó không bình cảnh, sẽ cho tương lai đặt vững cơ sở vững chắc. Nếu như các nàng bản thân tiềm năng liền lớn, hiệu quả kia sẽ tốt hơn. Lam Hiền Vũ nói, cái kia 30 miếng màu vàng huy chương đủ sao? Có thể hay không cần càng nhiều? Đường Nguyệt nói, như vậy đi, nể mặt ngươi, ta cho các nàng xin một thoáng, cũng chỉ thu 30 miếng màu vàng huy chương. Mãi đến các nàng đem băng thần tịnh đế liên toàn bộ hấp thu xong tất. Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút, nói, dạng này cũng được. Đường lão sư, hôm nay vật đấu giá bên trong còn có một quả trái cây sinh mệnh, 1.000 năm cấp bậc, vỗ ra nhiều ước đồng liên bang đây. Cái này là chúng ta nơi này sản xuất sao? Đường Nguyệt mỉm cười, làm sao? Ngươi muốn ăn? Lam Hiền Vũ vội vàng lắc đầu, không có a, ta còn nhỏ đâu. Không cần kéo dài tuổi thọ. Đường Nguyệt nói. Trái cây sinh mệnh đối ngươi loại sinh mạng này năng lượng thân hòa độ cao người cũng có ích lợi rất lớn. Theo bên ngoài hấp thu sinh mệnh năng lượng là từ ngoài vào trong. Ăn trái cây sinh mệnh là từ trong ra ngoài. Hai loại tình huống là không giống nhau, đối thân thể tầm bổ phương thức khác biệt, hiệu quả khác biệt. Ngươi xem, có phải hay không cái này? Nói xong, Đường Nguyệt từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biếc cái túi, từ bên trong móc ra một quả đạm trái cây màu xanh lục. Đây chẳng phải là Lam Hiền Vũ hôm nay tại phòng đấu giá trên màn hình thấy trái cây sinh mệnh sao? Giống như đúc. Đúng, đúng, chính là cái này. Ngài cũng có. Lam Hiền Vũ lập tức có chút đỏ mắt. Mùi vị vẫn được. Đường Nguyệt vừa nói, một bên đem trái cây đưa đến bên miệng, răng rắc ăn một miếng. Lập tức, một cỗ thơm ngọt khí tức tràn ngập trong phòng, kỳ dị là, cũng không có cái gì nồng đậm sinh mệnh năng lượng xuất hiện. Lam Hiền Vũ con mắt đều trợn tròn. 500 triệu A, cứ như vậy ăn. Bổ sung sinh mệnh bản nguyên là chúng ta sinh mệnh học phái phương thức tu luyện một trong, chúng ta lại không ngừng tầm bổ bản thân, mãi đến có cơ hội đột phá. Mỗi một tên sinh mệnh học phái đệ tử, mỗi tháng đều có thể nhận lấy một khỏa. Bất quá không thể bán, chỉ có thể chính mình ăn. Nói xong, Đường Nguyệt hai ba miếng liền đem cái kia viên trái cây sinh mệnh cho đã ăn xong. Hiên Vũ nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ hâm mộ qua một người. Đây chính là 500 triệu đồng liên bang A. Sinh mệnh học phái có tiền như vậy sao? Đường lão sư, cái kia. Ta đây đi tu luyện. Thấy Lam Hiên Vũ mất mát đi, Đường Nguyệt nhịn không được mỉm cười. Đúng vậy A, mỗi tháng một khỏa, nhưng muốn hồn lực đi đến 90 cấp hồn sư mới có A. Hắn cố ý tóm tắt 90 cấp tiêu chuẩn này. Đây không phải hắn muốn tỉnh lược, là thụ lão khiến cho hắn tỉnh lược. Dùng thụ lão nguyên thoại tới nói, này gọi thay đổi một cách vô tri vô giác. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu cuối cùng vẫn lựa chọn tại Hải Thần Hồ bên trong hấp thu băng thần. Bất quá, các nàng tích xúc cũng vì vậy mà tiêu hao hầu như không còn. Hai người cộng lại chỉ còn lại không tới hai cái màu tím huy chương. Các nàng còn lại huy chương dùng tới mua tài nguyên tu luyện tạm thời là đủ. Bọn hắn dùng 6 giờ đem băng thần Tịnh Đế Liên hấp thu xong tất, đều không chậm trễ lên lớp. Chờ bọn hắn sau khi hấp thu xong, tất cả mọi người cảm thấy tiền này xài đáng giá. Trước không nói tiềm năng tăng lên nhiều, bọn hắn liền bề ngoài đều trở nên càng đẹp, da thịt càng ngày càng óng ánh trắng nõn, cả người đều mơ hồ tản ra hào quang. Tại Hải Thần Hồ bên trong không có uổng phí tu luyện, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đều để thăng lên một cấp hồn lực, Đống Thiên Thu 42 cấp, Lam Mộng Cầm 46 cấp. Băng thần Tịnh Đế Liên tác dụng chân chính còn không có toàn bộ phát huy ra. Một khi tác dụng của nó toàn bộ phát huy ra, liền sẽ mang cho các nàng càng nhiều chỗ tốt. Kế tiếp, mọi người học tập cùng tu luyện đều tiến nhập một cái ổn định trạng thái. Bọn hắn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, đều tại khắc khổ học tập, tu luyện, tăng lên chính mình. Duy nhất nhạc đệm vẫn là phát sinh tại phòng đấu giá bên kia. Đệ nhị xung quanh, bọn hắn lại đi tham gia đấu giá hội, quả nhiên như sự lai khắc phòng đấu giá nói như vậy, đại trục vật đấu giá vẫn là Bạch Ngân Long Thương. Lần này, liền mấy lớn tổ chức người đều tới. Có thể là, làm đã có người chuẩn bị kỹ càng tham dự cạnh tranh thời điểm, giá khởi đầu biến. 1.000 ức. Đúng vậy, cùng lần trước so sánh, giá khởi đầu trực tiếp tăng gấp 10 lần. Chuyện này rất nhanh liền thành liên bang sốt dẻo nhất chủ đề, trong lúc nhất thời. Sử lai khắc phòng đấu giá cũng bị đẩy lên trên đầu gió đỉnh sóng. Một kiện thần khí có đáng giá hay không 1.000 ức đồng liên bang, không ai có thể phán đoán. Thế nhưng, 1.000 ức đồng liên bang đều đủ liên bang kiến tạo một chiếc tàu mẹ cấp những chiến hạm khác. Thành lập một nhánh liên bang hạm đội dự toán cũng bất quá chỉ là 500 tỷ đến 1.000 tỷ A. 1.000 ức, đây quả thực là con số thiên văn. Không hề nghi ngờ, học viện Sử Lai Khắc liền là tới khoe của. Bọn hắn căn bản là không có định đem kiện thần khí này ra ngoài. Chẳng qua là, bọn hắn tại sao phải làm như vậy đâu. Không có ai biết. Chiến thắng năm thứ 3 học viên về sau, Lam Hiên Vũ bọn hắn trở nên điệu thấp rất nhiều. Mỗi ngày liền là học tập, tu luyện, không tiếp tục xuất hiện cái gì quan tại tin tức của bọn họ. Mà trận đấu kia cũng dần dần bị người quên đi. Nhưng Lam Hiên Vũ cái này nam nhất đệ nhất nhân xưng hào tại học viện Sử Lai Khắc bên trong vẫn là bị rộng vì công nhận, dù sao hắn đánh bại 4 tên ngũ hoàn hồn sư A. Mặc dù đại đa số người đều nhìn ra được lúc ấy là tình huống đặc biệt, có thể coi là tình huống đặc biệt, lại có mấy người có thể làm được đâu. Có đầy đủ huy chương, Lam Hiên Vũ cũng không tiết kiệm. Mỗi tháng tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện 2 lần. Mặt khác thiên tài địa bảo hắn cũng là không có mua, bởi vì Đường Nguyệt chỉ bảo qua hắn, có thể tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện, hắn ra không cần ăn cái gì đến bổ sung tự thân, vượt quá giới hạn địa nhiếp lấy dinh dưỡng cũng là lãng phí. Chân Long huyết đối kim mập mạp còn thật sự có tác dụng, tựa hồ có thể đâm nó tiến hóa. Tiền Lỗi nhịn đau mang theo kim mập mạp mỗi tháng đến Hải Thần Hồ tu luyện một lần. Hắn mang theo kim mập mạp đến Hải Thần Hồ tu luyện là phải bỏ ra 2 phần tiền. Vàng Thỏi có kinh nghiệm lần đầu tiên. Tiếp xuống mỗi lần uống Hải Thần Hồ hồ nước sau, bình thường đều sẽ ngủ chừng 10 ngày. Cụ thể tiến hóa tình huống chỉ có Tiền Lỗi chính mình mới rõ ràng. Một cái học kỳ, liền tại khẩn trương như vậy bận rộn học tập cùng trong tu luyện sắp đến hồi kết thúc. Sử Lai Khắc Thợ Rèn Hiệp Hội Lam Hiên Vũ bước nhanh đi vào hiệp hội. Một cái học kỳ đi qua, hắn lại cao lớn không ít. Thân thể thoạt nhìn càng thêm tráng thật. Thân cao cũng có chừng 1 thước 65. Tại người đồng lứa bên trong hắn không tính là đặc biệt cao, nhưng cũng tính đã trên trung đẳng. Vừa vào cửa, hắn liền đón nhận một đạo có chút u oán tầm mắt. Niên đệ tới rồi. Học trưởng tốt. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Này u oán ánh mắt chủ nhân chính là Dương Anh Minh. Dương Anh Minh không có cách nào không u oán, bởi vì Lam Hiên Vũ gia nhập Thợ Rèn Hiệp Hội mấy tháng, mỗi lần tới, hắn đều tự ra mình ở phòng đoán tạo bên trong, không biết tại cái gì. Hắn thậm chí liền kim loại hiếm đều không mua qua, cũng chưa từng thỉnh Dương Anh Minh dạy bảo qua, quả nhiên là một phần tiền đều không tốn a, dùng tất cả đều là miễn phí tài nguyên. Nguyên bản còn muốn từ trên người Lam Hiên Vũ kiếm chút thu nhập thêm, Dương Anh Minh sớm liền không có kiên nhẫn. Bất quá hắn cũng tuyệt không cho rằng dưới loại tình huống này Lam Hiên Vũ có thể học được cái gì. Dương Anh Minh còn chưa nghe nói qua tự học có thể thành tài. Mà lại, Lam Hiên Vũ liền kim loại hiếm cũng chưa dùng qua, làm sao tăng lên. Kiến thức trong sách dù sao cũng là chết. Dương Anh Minh cũng thuyết phục qua Lam Hiên Vũ mấy lần, mỗi lần Lam Hiên Vũ cũng chỉ là cười cười, y nguyên. Nhiều lần, Dương Anh Minh cũng lười nói, do hắn chính là học trưởng. Chúng ta thợ rèn hiệp hội bên này có hay không có thể trực tiếp tại hối đoái trung tâm mua sắm kim loại hiếm a? Lam Hiên Vũ hướng Dương Anh Minh hỏi. A, ngươi chuẩn bị dùng kim loại hiếm rồi. Dương Anh Minh có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ta muốn thử xem. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Dương Anh Minh cười nói, ngươi cuối cùng là khai khiếu. Có cần hay không học trưởng chỉ bảo ngươi mấy lần? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, nói, được a, vậy liền phiền phức học trưởng. Ta lần thứ nhất rèn đúc kim loại hiếm, thỉnh học trưởng chỉ ra chỗ sai. Một viên màu trắng huy chương được chưa? Liền một lần. Có khả năng. Dương Anh Minh không chút do dự đáp ứng. Chỉ bảo một lần, liền có thể đạt được một viên màu trắng huy chương, không tính ít. Hắn chỉ là có chút nghi hoặc tiểu tử này lúc nào trở nên hào phóng như vậy rồi. Ngươi muốn mua gì kim loại hiếm? Dương Anh Minh hỏi. Lam Hiên Vũ nói, liền trầm ngân đi, mua 1 mét khối, chia làm 100 khối là được. Ngươi xem cần nhiều huy chương. Mua 1 mét khối trầm ngân. Dương Anh Minh sợ ngây người, không rõ Lam Hiên Vũ tại sao phải mua này nhiều trầm ngân. Lam Hiên Vũ nói, ta tương lai định dùng trầm ngân làm ta nhất tự đấu khải chủ yếu tài liệu. Trầm ngân mặc dù không phải kim loại hiếm bên trong tốt nhất, nhưng tính dẻo mạnh, dung hợp năng lực cũng rất mạnh. Mà lại, nó cùng rất nhiều toàn thuộc thân hòa độ cũng không tệ. Tương lai nếu như dùng nó tiến hành dung rèn, độ khó sẽ giảm xuống. Dương Anh Minh nháy nháy mắt, xem ra ngươi vẫn là học chút đồ vật a, liền dung rèn đều biết. Chẳng qua là, ngươi bây giờ cân nhắc này chút có chút sớm a. Bất quá, dùng trầm ngân làm nhất tự đấu khải chủ yếu tài liệu đúng là không tệ. Rất nhiều người đều tuyển trầm ngân, 1 mét khối trầm ngân, đoán chừng muốn 3 cái trở lên màu vàng huy chương. Dùng màu vàng huy chương mua sẽ có chút chiết khấu, so dùng màu trắng huy chương mua có lời. Hối đoái trung tâm liền có trầm ngân, chúng ta hiệp hội cũng có hàng tồn, cùng hối đoái trung tâm giá cả một dạng. Tốt. Ta đây liền mua cái này đi. Phiền phức học trưởng. Làm 100 khối trầm ngân chất đống tại Lam Hiên Vũ phòng đoán tạo bên trong lúc. Hắn không khỏi có chút xúc động. Dù sao, này còn là lần đầu tiên mua sắm kim loại hiếm a. Lam Hiên Vũ luyện tập rèn đúc đã có thời gian gần 5 tháng. Hiện tại là kiểm nghiệm kết quả thời điểm. Năm nhất đệ nhất học kỳ sắp kết thúc. Thi cuối kỳ về sau, có nửa tháng ngắn ngủi nghỉ ngơi kỳ. Sau đó liền muốn bắt đầu đệ nhị học kỳ học tập cùng tu luyện. Bởi vì học kỳ ở giữa thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, Lam Hiên Vũ đều không chuẩn bị về nhà. Lam Tiêu cùng Nam Trừng đã quyết định tới hành tinh mẹ nhìn hắn. Người bình thường là không thể tùy ý đi tới hành tinh mẹ, phải có đặc thù giấy thông hành mới được. Mà Lam Hiên Vũ thân là học viện Sử Lai Khắc học viên, cha mẹ của hắn liền có tư cách làm dạng này giấy thông hành. Lam Hiên Vũ vui vẻ nhất chính là, không chỉ cha mẹ của mình sẽ đến, Nana lão sư cũng tới, nàng sẽ dùng Đống Thiên Thu người giám hộ thân phận tới. Đống Thiên Thu là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Tại mới vừa gia nhập học viện Sử Lai Khắc đền bảng biểu thời điểm, Đống Thiên Thu tại người giám hộ một cột bên trong viết liền là Nana tên. Thi cuối kỳ về sau, là hắn có thể nhìn thấy ba ba, mụ mụ cùng Nana lão sư. Không có so đây càng nay hắn thấy vui vẻ cùng chuyện hạnh phúc. Lam Hiên Vũ cầm lấy một khối hình lập phương trầm ngân. Khối này trầm ngân không tính rất lớn. Nhưng khi Lam Hiên Vũ chạm đến lấy nó thời điểm, trong lòng của hắn vẫn như cũ sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Hắn còn chỉ ở lần đầu tiên tới thợ rèn hiệp hội thời điểm dùng qua kim loại hiếm đây. Mấy tháng nay, hắn mỗi ngày đều tại cùng sắt thường liên hệ, càng không ngừng cảm ngộ. Hiện tại lần nữa đụng chạm đến kim loại hiếm, cảm giác của hắn đã cùng lần thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Trầm ngân toàn thân bụi bẩn, nhàn nhạt hào quang màu bạc như ẩn như hiện, mơ hồ còn có một chút đạm hào quang màu xanh lam. Trầm ngân mật độ rất lớn, cầm trong tay nặng trình trịch. Mơ hồ ở giữa, Lam Hiên Vũ còn có thể cảm giác được này trầm ngân bên trong năng lượng ẩn chứa. Kim loại hiếm đều là chứa phong phú năng lượng. Điểm này sớm đã bị các nhà khoa học chứng thực qua. Dùng kim loại hiếm tới chế tác đơn thể đang hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm, càng là một lần trở thành sốt dẻo nhất nghiên cứu hướng đi. Đồng thời bởi vậy nghiên cứu ra rất nhiều uy lực rất lớn hồn đạo vũ khí. Hiện đại tinh tế chiến hạm vũ khí rất nhiều đều là bởi vậy cải tiến mà đến. Rõ ràng kim loại hiếm tại thế giới nhân loại bên trong lớn đến mức nào tác dụng. Lam Hiền Vũ nắm trầm ngân đặt ở đài rèn đúc bên trên, ấn xuống cái nút, bắt đầu đối nó tiến hành nung khô. Dương Anh Minh Thủy Chung ở bên cạnh nhìn xem, hắn kỳ thật cũng rất tò mò. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua một tên mới học rèn đúc học viên tự học thời gian dài như vậy. Nhanh 5 tháng à. Lam Hiền Vũ cho tới bây giờ không có hướng người hỏi qua. Chẳng lẽ chỉ là dựa vào đọc sách tới học tập rèn đúc sao? Mà lại trong khoảng thời gian này Lam Hiền Vũ còn một mực chưa từng dùng qua kim loại hiếm. Hắn đặc biệt muốn biết, trải qua thời gian dài như vậy, Lam Hiền Vũ đến tột cùng tự học cái gì? Là thời điểm nhắc nhở Lam Hiền Vũ, không thể như thế lãng phí thời gian. Bằng không, mong muốn tại rèn đúc bên trên có thành tựu thật sự là quá khó khăn. Bất quá hắn cũng không có gấp người nhắc nhở Lam Hiền, sự thật thắng hùng biện, chờ sự thật ở trước mắt thời điểm lại nói, hiệu quả tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Lam Hiền Vũ hai mắt hơi hơi khép kín, tập trung ý thức, cả người tiến vào một loại tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất trạng thái. Tinh thần lực, hồn lực cùng huyết mạch chi lực, ba cái kết hợp với nhau. Nhất là hồn lực cùng huyết mạch chi lực, lẫn nhau giao hòa, không phân khác biệt. Đây là Lam Hiền Vũ mấy tháng nay tu luyện kết quả. Huyết mạch chi lực tiến hóa, có thể cùng hồn lực lẫn nhau chuyển hóa về sau. Lam Hiền Vũ thông qua không ngừng tu luyện cùng hấp thu hải thần hồ bên trong sinh mệnh năng lượng. Hồn lực tốc độ tăng lên bắt đầu tăng nhanh. Hồn lực cuối cùng không còn là hắn nhược điểm, mà huyết mạch chi lực cũng tại cùng hồn lực cùng một chỗ tăng lên. Theo lý thuyết, hắn thường xuyên đi hải thần hồ tu luyện. Hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng, hồn lực tăng lên nhanh nên so những người khác nhanh hơn nhiều. Thế nhưng, hắn muốn tăng lên ngoại trừ hồn lực bên ngoài còn có huyết mạch chi lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thì tương đương với là hai phần tu luyện. Mấy tháng nay, Lưu Phong hồn lực đã tu luyện tới 38 cấp. Bạch Long Vương huyết mạch mang tới biến hóa cực kỳ rõ ràng. Lại thêm có đầy đủ huy chương mua sắm đủ loại chân quý nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng thân thể. Tu luyện có hiệu quả rõ ràng. Dựa theo Lưu Phong chính mình nói, nhiều nhất tiếp qua 2 tháng là hắn có thể đột phá đến tứ hoàn. Nhập học không đến 1 năm, theo nhị hoàn đến tứ hoàn, cái tốc độ này cũng không chậm. Kế tiếp năm nhất đệ nhị học kỳ, bọn hắn muốn bắt đầu ở đấu khải phía trên bỏ công sức. Tiền lỗi tăng lên tốc độ cũng không chậm, kim mập mạp đúng là hết sức thần kỳ. Tại có đầy đủ sinh mệnh năng lượng duy trì dưới, trưởng thành tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có khả năng phụ trợ tiền lỗi. Tiền lỗi hồn lực đạt đến 37 cấp, càng quan trọng hơn là tinh thần lực của hắn thậm chí đã vượt qua Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ hồn lực hiện tại cũng có 35 cấp, một tháng tăng lên một cấp tốc độ, đã để hắn phi thường hài lòng. Mặc dù hắn hồn lực y nguyên lạc hậu hơn đồng bạn, nhưng hắn đồng thời tăng lên còn có huyết mạch chi lực. Hắn gần như mỗi ngày cũng có thể cảm giác được mình tại mạnh lên. Đi vào học viện Sử Lai Khắc một cái học kỳ, hồi trở lại nhớ ngày đó, hắn thật có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Ông trầm thấp vù vù tiếng đem Lam Hiền Vũ thu suy nghĩ lại, đài rèn núc mở ra, đã nung đỏ trầm ngân từ bên trong chậm rãi bay lên. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, yên lặng cảm thụ được trầm ngân nung khô xong cùng nung khô trước đó khác nhau, đó là một loại bị tỉnh lại cảm giác. Tựa hồ tại đã trải qua ngọn lửa nóng bỏng nung khô về sau, trầm ngân đã theo ngủ say bên trong tỉnh lại, tản ra cực kỳ sôi nổi năng lượng ba động. Nhạc Thúc Thúc nói qua, này loại năng lượng ba động kỳ thật liền là kim loại tự thân cảm xúc. Sắt thường bị đốt về sau có năng lượng ba động, có thể là hắn sôi nổi độ muốn so này trầm ngân kém xa. Thật không hổ là kim loại hiếm a. Lam Hiền Vũ tay phải cua lấy rèn đúc chùy, hai mắt lập tức trở nên sáng lên. Dương Anh Minh một mực sau lưng Lam Hiền Vũ nhìn xem, tại tay của hắn nắm chặt rèn đúc chùy cái kia một cái chớp mắt, Dương Anh Minh lấy làm kinh hãi. Bởi vì cái này động tác thật sự là quá thành thạo, tựa như làm qua ngàn vạn lần. Hắn nắm chặt rèn đúc chùy trong nháy mắt đó, rèn đúc chùy phảng phất đã cùng hắn hòa thành một thể. Tại không có người chỉ bảo tình huống dưới, có thể làm đến điểm này. Nhân chùy hợp nhất, coi như là chính mình, cũng bất quá chỉ là như thế đi, có thể chính mình cũng luyện tập mấy năm. Dương Anh Minh ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ngay tại Dương Anh Minh giật mình thời điểm, Lam Hiền Vũ đã động, thân thể của hắn nửa chuyển, đem trong tay rèn đúc chùy giơ lên cao cao, lại bỗng nhiên hạ xuống. Cong! Trong tiếng nổ, tia lửa tung tóe. Tại Lam Hiền Vũ cảm giác bên trong, đó cũng không phải một tiếng vang thật lớn, mà là đến từ trầm ngân một tiếng sảng khoái thở dài, nó tựa như là đang hưởng thụ xoa bóp nhân loại. Đúng vậy, rèn đúc nói theo một ý nghĩa nào đó cùng xoa bóp không có gì khác biệt. Tựa như là tại giúp kim loại đánh huyết mạch, để nó trở nên càng thêm hoàn mỹ cùng mạnh mẽ. Rèn đúc chùy cao cao bắn lên. Lam Hiền Vũ bỗng nhiên quay người, mượn nhờ xoay tròn lực, chùy thứ hai rơi xuống. Cùng lúc trước cái kia một búa so sánh, một chùy này lực đạo rõ ràng nặng hơn mấy phần, lại là đương một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy chùy thứ hai, Dương Anh Minh liền không nhịn được thốt ra, loạn phi phong chùy pháp, đường môn. Lam Hiền Vũ không có chú ý nghe Dương Anh Minh, Giờ này khắc này, hắn tinh thần đã hoàn toàn tập trung ở cái kê trầm ngân phía trên. Rèn núc chùy bắn lên, hắn liền dựa thế vung mạnh chùy. Một búa nhanh hơn một búa nặng như một búa. Thanh âm lập tức trở nên kịch liệt, lúc vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là đài rèn núc đang chấn động, nhưng rất nhanh, cái kê to lớn tiếng gầm liền làm cả phòng đoán tạo đều tại rung động. Cong, thứ 12 chùy hạ xuống. Khối kê trầm ngân thể tích đã rút nhỏ có tới 1/3, một đoàn hào quang màu bạc bỗng nhiên từ phía trên tỏa ra, khiến cho toàn bộ rèn núc ánh sáng bên trong phòng đều trở nên sáng. Bách rèn. Dương Anh Minh vô ý thức nắm chặt hai quả đấm. 12 chùy, chỉ dùng 12 chùy, hắn vậy mà đã bách rèn thành công. Bách rèn. Cũng không thị phi muốn rèn hơn 100 lần. Kim loại hiếm độ tinh khiết được đề thăng tới trình độ nhất định về sau, sẽ xuất hiện chất biến. Cái gọi là rèn 100 lần tinh luyện liền là như thế. 12 chùy liền hoàn thành bách rèn, Dương Anh Minh tự hỏi chính mình là tuyệt đối làm không được. Hắn đã sớm nghe nói qua loạn phi phong chùy pháp đặc biệt thích hợp dùng tại rèn núc. Chẳng qua là, mong muốn thu hoạch được loạn phi phong chùy pháp cũng không là một chuyện dễ dàng. Mà lại, nghe nói này loại chùy pháp vô cùng không dễ khống chế. Hắn không nghĩ tới, hắn thế mà tại Lam Hiên Vũ nơi này gặp, mà lại hiệu quả vậy mà tốt như vậy. 12 chùy làm đến bách rèn, đây là cái gì trình độ? Này tối thiểu là cấp 2 thợ rèn trình độ đi. Dương Anh Minh có thể tinh tường nhớ kỹ lúc trước Lam Hiên Vũ lần đầu tiên tới nơi này thời điểm là cái dạng gì, thời điểm đó hắn tuyệt đối là cái không tiếp xúc qua rèn núc thái điều A. Ngắn ngủi không đến thời gian 5 tháng, trình độ của hắn vậy mà tăng lên tới loại trình độ này. Lam Hiên Vũ rèn núc còn chưa kết thúc, thân thể của hắn vẫn tại xoay tròn, rèn núc chùy không ngừng hạ xuống, mỗi một lần hạ xuống, đều sẽ chuyển đến càng lớn thanh âm. Mà giờ này khắc này, tại đằng sau quan sát Dương Anh Minh trong lòng tràn đầy xấu hổ. Chính mình còn nói muốn dạy dỗ người ta, có thể xem người ta tài nghệ này, rõ ràng đã không kém hơn chính mình a. Cái kia từng chùy một mượn lực thủ pháp vận dụng đến như thế a quen, mỗi một chùy lực đạo đều rất lớn. Riêng là bản thân hiện ra lực lượng, liền vượt xa cùng thế hệ. Này là thế nào luyện? Lam Hiên Vũ cũng không biết Dương Anh Minh là ý tưởng gì. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong chính mình rèn núc bên trong. Mỗi một chùy hạ xuống, hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng trầm ngân biến hóa. Mà loại biến hóa này liền là đối với hắn chỉ dẫn. Tiếp theo chùy nên rơi ở nơi nào, trầm ngân tự thân biến hóa đều sẽ thanh thanh sở sở nói cho hắn biết. Mắt thấy cái kê trầm ngân tại rèn núc chùy hạ trở nên càng ngày càng nhỏ. Lam Hiên Vũ trong cơ thể khí huyết dâng trào. Rèn núc chùy truyền đến phản tác dụng lực một cách tự nhiên sẽ bị hắn lợi dụng. Tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến hắn ổn định trạng thái. Hắn hồn lực cùng huyết mạch chi lực rót vào rèn núc chùy bên trong. Tại rèn núc quá trình bên trong dung nhập trầm ngân bên trong. Trong tay hắn bất quá là bình thường rèn núc chùy. Vừa mới bắt đầu rèn núc thời điểm còn tốt, có thể theo rèn núc thời gian kéo dài, rèn núc chùy đã bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, liền cần hắn dùng hồn lực cùng huyết mạch chi lực tới bảo vệ rèn núc chùy. Đường Nhạc đã nói với Lam Hiên Vũ, rèn núc sở dĩ sẽ trở thành làm đấu khải chế tác mấy lớn phụ trợ một trong những nghề, cũng là bởi vì tại rèn núc quá trình bên trong, thợ rèn tự thân hồn lực cùng huyết mạch chi lực sẽ dung nhập kim loại bên trong, cùng hắn có cơ kết hợp với nhau. Từ đó tại rèn núc quá trình bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng kim loại. Nhưng kim loại thật như là sinh mạng thể trưởng thành. Đường Nhạc đối rèn núc giảng thật ngắn gọn đơn, dùng một câu là có thể khái quát, đó là một cái sáng tạo sinh mệnh quá trình. Rèn 100 lần tinh luyện muốn đi trừ kim loại nội bộ chất bẩn, thiên rèn có linh là nhường kim loại linh tính bị tỉnh lại. Càng cao thâm hơn rèn núc, hoặc là giao phó kim loại linh hồn, hoặc là gia tăng kim loại trí tuệ, mãi đến cuối cùng độ kiếp mà sinh. Cái này là rèn núc áo nghĩa chỗ. Cho nên, Lam Hiên Vũ rèn núc thời điểm, tâm tính cũng là như thế, đem rèn núc coi là sáng tạo sinh mệnh quá trình. Niên kỷ của hắn nhỏ, năng lực tiếp nhận lại cực cường. Rèn núc lâu như vậy mới tiếp xúc đến kim loại hiếm, cho nên hắn đặc biệt chân chỉ này một cơ hội duy nhất, vô cùng dụng tâm. Cùng mấy tháng trước so sánh, tinh thần lực của hắn cũng có tăng lên cực lớn, cảm ngộ tự nhiên cũng khắc sâu được nhiều. Cong, cong, cong. Theo rèn núc chùy lần lượt hạ xuống, khối kia trầm ngân trở nên càng ngày càng sáng chói. Mỗi một chùy hạ xuống, toàn bộ đài rèn núc đều sẽ tùy theo rung động. Dương Anh Minh nhìn chằm chằm Lam Hiên Vũ rèn núc chùy, cảm thụ được khối kia trầm ngân biến hóa, trong lòng dần dần hơi có điều ngộ ra. Lam Hiên Vũ rèn núc chùy tuy nặng, lại luôn có thể rơi vào vừa đúng địa phương. Lực lượng không có nửa phần lãng phí, hoàn toàn xuyên vào kim loại. Cái kia hồn lực dung nhập trầm ngân bên trong lúc, còn đối trầm ngân nội bộ năng lượng có một loại điều chỉnh tác dụng. Vậy cũng là trong chốc lát xuất hiện, nếu không phải Dương Anh Minh tự thân rất tinh tường rèn núc, hắn chỉ sợ cũng không cảm giác được. Mà lại, mỗi một lần điều chỉnh cũng không giống nhau. Nói cách khác, Lam Hiên Vũ đang không ngừng căn cứ trầm ngân biến hóa làm điều chỉnh. Dương Anh Minh tự hỏi cũng bất quá chỉ là có thể làm được điểm này, nhưng chưa hẳn có thể so sánh hắn làm tốt. Mấy tháng à? Ngắn ngủi mấy tháng, tại không có sử dụng bất luận cái gì kim loại hiếm tình huống dưới, hắn là làm được bằng cách nào? Thật tình không biết. Lam Hiên Vũ tại rèn đúc sắt thường thời điểm, cần phải tiến hành điều chỉnh càng nhiều. So rèn đúc kim loại hiếm càng thêm phí sức. Sắt thường bên trong chất bẩn rất nhiều. 10kg sắt thường, cuối cùng có thể tinh luyện thành tinh sắt cũng chỉ có 1%. Rèn đúc trầm ngân cần làm điều chỉnh không có sắt thường nhiều như vậy, nhưng ở Lam Hiên Vũ trong cảm giác trầm ngân biến hóa càng lớn, có càng cao hoạt tính, cái này khiến hắn nhất định phải hết sức chăm chú, không ngừng mà cảm thụ. Bản thân cái này cũng là một cái quá trình học tập. Oanh, cuối cùng một búa hạ xuống, Lam Hiên Vũ mượn phản tác dụng lực tại chỗ xoay tròn 3 vòng mới đứng vững. Trước mặt hắn trầm ngân lĩnh lúc phát ra một tiếng vù vù. Một đoàn hào quang màu bạc nở rộ, bay lên cao một thước, xoay quanh nửa ngày về sau, mới dần dần hạ xuống. Trầm ngân chỉ có không đến lúc mấy đầu một nửa lớn, toàn thân sáng rất nhiều, tựa như là bị khứ trừ cho bụi giống như, lấm ta lấm tấm màu bạc dưới ánh mặt trời như vũ trụ tinh không mỹ lệ. Lam Hiên Vũ lại là lông mày nhíu chặt, mới cao một thước, ta vẫn là quá không quen tất nó đặc tính. Đây coi như là phế bỏ, ai? Đứng ở sau lưng hắn Dương Anh Minh trợn mắt hốc mồm, phế bỏ. Chỗ nào phế bỏ? Ngươi đây không phải thiên rèn thành công rồi sao? Thiên rèn có linh, kim loại thăng quang. Lam Hiên Vũ vô ý thức nói, có thể là, Nhạc Thúc Thúc nói, muốn thăng quang một trượng thiên rèn mới tính thành công à. Lúc này mới một thước mà thôi. Một trượng đó là thiên rèn nhất phẩm, là đỉnh cấp thiên rèn. Đó là 4 cấp thợ rèn mới có thể làm được, đó cũng là 4 cấp thợ rèn tiêu chí được không? Ngươi mới học mấy ngày, liền muốn làm đến thiên rèn nhất phẩm. Dương Anh Minh bất đắc dĩ nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, có chút ngượng ngùng nói, là thế này phải không? Học trưởng, ta đây hiện tại cái này tính là gì trình độ? Dương Anh Minh khí tức có chút không đều đặn, ngươi mới vừa nói Nhạc Thúc Thúc, là ngươi lão sư. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, xem như thế đi, hắn dạy qua ta rèn đúc. Dương Anh Minh bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói sao? Ta nói ngươi làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liền đi đến loại trình độ này? Thiên rèn, cho dù là bình thường thiên rèn, đó cũng là cấp 3 thợ rèn trình độ. Muốn được bình là cấp 3 thợ rèn, ngươi chỉ cần tại kiểm tra cấp thời điểm làm đến thiên rèn là được. Cấp 4 trở xuống thợ rèn, chúng ta hiệp hội liền có thể bình. Bình 4 cấp trở lên thợ rèn, còn muốn thỉnh liên bang thợ rèn hiệp hội người tới. Bất quá thành sư lai khác phân hội người, ban đầu cũng đều là chúng ta học viện học trưởng cùng các lão sư. 3 cấp A, ngươi thật chỉ học được mấy tháng sao? Cấp 3 thợ rèn. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, đối cái này hắn cũng không có để ý nhiều. Bởi vì Đường Nhạc đã nói với hắn, nếu như muốn chế tác nhất tự đấu khải, thiên rèn kim loại phải có cao 1 trượng ánh sáng mới tốt. Nếu như khả năng, tốt nhất là đem 2 loại kim loại dung hợp. Dùng dung rèn kim loại chế tác nhất tự đấu khải sẽ tốt hơn. Càng có lợi hơn tại tăng lên đấu khải phẩm chất. Mà lại đến chế tác nhị tự đấu khải thời điểm. Không cần lại một lần nữa rèn đúc kim loại. Dùng thiên rèn nhất phẩm kim loại chế tác đấu có thể, mới có thể cùng hồn sư dung hợp, bởi vì sử dụng chính là linh tính hoàn toàn bị tỉnh lại kim loại. Học trưởng, ta lần đầu tiên tới là lúc nào ngươi không cũng biết sao. Còn muốn đa tạ ngươi dẫn dắt ta nhập môn đâu, ngươi mới vừa nói cái này cũng tính thiên rèn, cái kia có giá trị sao? Lam Hiên Vũ chỉ trước mặt trầm ngân. Dương Anh Minh nói, đương nhiên là có. Dùng ngươi khối này kim loại tình huống xem, đổi 5 mai màu trắng huy chương không có vấn đề. Đây chính là thiên rèn kim loại, có thể chế tác nhất tự đấu khải. Đây là chúng ta học viện sư lai khắc tiêu chuẩn. Tại bên ngoài, dùng bách rèn kim loại chế tác đấu khải mới là chủ lưu. Thiên rèn kim loại có thể cùng tự thân dung hợp, là hiếm có đồ tốt. Chúng ta rèn đúc khó khăn nhất địa phương ngay tại ở xác suất thành công thấp, rèn đúc ra như thế một khối đồ vật, người nào bỏ đến bán A, bình thường đều chính mình giữ lại. Há? Một khối là 5 mai màu trắng huy chương. 100 khối liền là 500 miếng màu trắng huy chương, tương đương với hơn 30 miếng màu vàng huy chương. Gấp 10 lần lợi nhuận. Có thể à? Lam Hiên Vũ con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn đây chính là dùng 3 cái màu vàng huy chương mua 100 khối trầm ngân. Uy, ngươi có không nghe rõ ràng lời nói của ta? Ngươi cân nhắc xác suất thành công sao? Dương Anh Minh gương mặt bất đắc dĩ. Hắn là 4 cấp thợ rèn. Có thể coi là hắn. Thiên rèn xác suất thành công cũng chỉ có 25% tả hữu. Thiên rèn nhất phẩm xác suất thành công đi đến 5%. Đó còn là tại vận khí cực tốt tình huống dưới. Chẳng qua là thiên rèn. Dương Anh Minh liền đã có khả năng kiếm tiền, nhưng vấn đề là tại rèn đúc phương diện, hắn còn cần trùng kích tầng thứ cao hơn. Một lại hắn trùng kích thất bại, rèn đúc sử dụng tài liệu liền phế bỏ, quả thực là đốt tiền đến không được, nếu không hắn cũng sẽ không tại hiệp hội bên này trả tiền thừa công làm. Lam Hiền Vũ xem hắn, mặt lộ vẻ chợt hiểu, học trưởng, nếu như ta muốn bán đi khối này ngàn rèn kim loại, tại chúng ta học viện bán chạy sao? Vẫn là phải cầm đi ra bên ngoài bán. Đương nhiên, bán chạy. Thiên rèn kim loại tại chúng ta ngoại viện đó là cung không đủ cầu, bởi vì chế tác nhất tự đấu khải cần thứ này. Học viện Sử Lai Khắc học viên tại năm thứ hai tốt nghiệp lúc là nhất định phải hoàn thành nhất tự đấu khải chế tác, bằng không liền sẽ bị khai trừ. Đối với các ngươi năm nhất cùng năm thứ hai học viên mà nói, nó đều là bắt buộc đồ vật. Chế tác đấu khải tài liệu tốt là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, coi như miễn cưỡng có thể gom góp đủ tài liệu, đủ thợ rèn chính mình dùng cũng không tệ rồi, người nào bỏ đến bán. Mà chúng ta này chút cấp bậc đủ thợ rèn, lại cần đem thiên rèn kim loại để thăng làm tầng thứ cao hơn linh rèn kim loại, đối thiên rèn kim loại nhu cầu cực lớn. Ngươi coi thật muốn bán nó sao? Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, bán đi. Ta cảm thấy ta về sau có khả năng rèn đúc ra tốt hơn, mà lại ta còn chưa tới năm thứ hai đâu, không nóng nảy. Trên thực tế, Lam Hiền Vũ phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn rèn đúc xác suất thành công tựa hồ cùng Dương Anh Minh nói không giống nhau lắm. Hắn rèn đúc sắt thường thời điểm, vừa mới bắt đầu đúng là thường xuyên thất bại. Nhưng hắn từ khi có thể một mạch mà thành vung mạnh 36 chùy, liền lại không có thất bại qua. Cụ thể bởi vì cái gì hắn cũng không rõ ràng. Rèn đúc kim loại hiếm sở dĩ dễ dàng thất bại, là bởi vì kim loại hiếm nội bộ năng lượng sôi nổi độ quá cao, khả năng phát sinh biến hóa rất nhiều. Mà Lam Hiền Vũ tại rèn đúc thời điểm, chỉ cần đưa hắn huyết mạch chi gia nhập trong đó, kim loại nội bộ năng lượng liền sẽ đặc biệt nghe lời, rèn đúc độ khó rõ ràng giảm xuống. Nói cách khác, hắn cảm giác đến thành công của mình xuất hẳn là tương đối cao. Vừa mới hắn đây chính là tại hoàn thành 36 chùy về sau, lần thứ nhất rèn đúc trầm ngân. Hắn đối trầm ngân căn bản cũng không quen thuộc, còn có thể rèn đúc thành công, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đang quen thuộc trầm ngân tình huống dưới. Hắn sẽ rèn đúc đến tốt hơn. Ta mua. Ngay tại Lam Hiền Vũ suy nghĩ lấy chính mình phát tài đại kế lúc, Dương Anh Minh đột nhiên nói ra. À, Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút. Dương Anh Minh nói, niên đệ, ngươi khối này thiên rèn trầm ngân ta mua, năm mai màu trắng huy chương, đây là giá thị trường, có thể hay không tiện nghi một chút. Nói đến phần sau, trên mặt hắn vẻ mặt đã có chút nịnh nọt. Lam Hiền Vũ cười nói, học trưởng khách khí, khối này liền đưa cho ngươi đi. Ngươi có thể là ta người dẫn đường, nếu là không có ngươi dẫn dắt ta, ta khả năng còn muốn đi rất nhiều đường quanh co mà. Không, không, không, không thể đưa, tốt xấu ta cũng là ngươi học trưởng, mặt mũi vẫn là nên. Bốn cái đi, cái giá tiền này ta đã chiếm tiện nghi. Liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dương Anh Minh vừa nói, một bên móc ra bốn cái màu trắng huy chương đặt ở đài rèn đúc bên trên, sau đó mới cầm lấy khối kia thiên rèn trầm ngân, cẩn thận nhìn xem. Lam Hiền Vũ kinh ngạc phát hiện Dương Anh Minh hai con ngươi bên trong mơ hồ lập lòe hào quang màu đỏ. Khi hắn nhìn chăm chú Dương Anh Minh đôi mắt lúc, hắn vậy mà sinh ra cảm giác mê man. Thật cường đại tinh thần lực a. Lam Hiền Vũ là tại thợ rèn hiệp hội nhận biết Dương Anh Minh, hắn cũng không rõ lắm Dương Anh Minh cụ thể tu vi, xem tuổi tác, Dương Anh Minh hẳn là ngoại viện đệ tử cấp cao. A, kỳ quái a. Dương Anh Minh đột nhiên khẽ di một tiếng, lẽ ra thiên rèn kim loại hoạt tính vô cùng cao, từ đó có thể làm cho tự thân cấp độ biến cao. Ngươi khối này trầm ngân cấp độ tuyệt đối không có vấn đề, nhưng vì cái gì bản thân hoạt tính không cao đâu? Kỳ quái, kỳ quái, ta đi trước nghiên cứu một chút. Niên lệ, ngươi làm việc của ngươi. Dương Anh Minh nói xong, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Lam Hiền Vũ không khỏi có chút hiếu kỳ, chẳng qua là dùng con mắt xem. Không cần thông qua hồn lực thăm dò cùng rèn đúc liền có thể cảm nhận được kim loại nội bộ biến hóa. Người học trưởng này thật không đơn giản à. Lam Hiền Vũ thu hồi bốn cái màu trắng huy chương, đối Dương Anh Minh càng thêm mấy phần hảo cảm. Dương Anh Minh mặc dù có kè mặc cả, có thể kiên thủ ranh giới cuối cùng, không có thật muốn chiếm hắn bao lớn tiện nghi. Trên thực tế, Dương Anh Minh đối chỉ điểm của hắn lại há lại chỉ có từng đó là giá trị một viên màu trắng huy chương. Lam Hiền Vũ hoạt động một chút tay chân, lại cầm lấy một khối trầm ngân. Đem hắn để vào đài rèn đúc bên trong nung khô. Có vừa mới rèn đúc kinh nghiệm, hắn cảm giác mình đã đối trầm ngân quen thuộc rất nhiều. Chỉ cần là thiên rèn kim loại có thể bán lấy tiền, cái này coi như không tệ a. Mặc dù hắn hiện tại vẫn tính giàu có, nhưng ai sẽ ngại huy chương nhiều đây. Cong, cong, cong. Rèn đúc tiếng bắt đầu ở phòng đoán tạo bên trong quanh quẩn. Thời gian dài rèn đúc lệnh Lam Hiền Vũ cũng có chút không chịu nổi. Sử dụng cái kia Dương Anh Minh trong miệng ấn loạn gió thùng pháp, không cần 36 chùy là hắn có thể hoàn thành một khối trầm ngân rèn đúc. Nhưng vấn đề là, Nay loại chùy pháp thật chính là muốn tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất mới có thể sử dụng đạt được đến, bởi vậy, Lam Hiền Vũ tiêu hao rất nhiều. Lam Hiền Vũ năng lực khôi phục đã rất mạnh mẽ, có thể mỗi lần rèn núc về sau, hắn cũng muốn minh tưởng một khắc đồng hồ mới có thể tiếp tục rèn núc. Hắn hoàn thành lần thứ tư rèn núc về sau, đã có chút kế tục không có sức lực. Nay rèn núc kim loại hiếm cùng rèn núc sắt thường quả nhiên khác nhau muốn điều chỉnh đồ vật cùng muốn cảm thụ biến hóa nhiều lắm, hoàn toàn không phải rèn núc sắt thường có thể so sánh. Nếu như là sắt thường, hẳn là có khả năng hoàn thành 6 lần trở lên rèn núc, hôm nay lúc này mới 4 lần. 4 lần rèn núc, thất bại 1 lần, thành công 3 lần. Lần thứ 3 rèn núc thất bại. Lam Hiền Vũ tổng kết một thoáng kinh nghiệm, lúc ấy chính mình nghỉ ngơi đến không đủ, đến cuối cùng mấy chùy lúc, kế tục không có sức lực, kết quả trầm ngân bên trong hoạt tính khống chế được không tốt. Còn có liền là hắn rèn núc chùy cũng không được, hậu kỳ cần phải không ngừng dùng hồn lực đi giữ gìn, ngược lại thành gánh vác. Trước mặt đã hoàn thành rèn núc 2 khối trầm ngân, một khối phát ra cao hơn 2 thước ánh sáng, một cái khác khối ra ánh sáng có tới cao 3 thước. Lam Hiền Vũ đã nghĩ kỹ, muốn dùng chúng nó làm tài liệu chính, cho mình chế tạo một đôi thiên rèn trầm ngân chùy làm rèn núc chùy trước dùng đến. Nói như vậy, đằng sau rèn núc hiệu suất nhất định sẽ càng cao. Hôm nay là không xong rồi, ngày mai lại đến đi, hậu thiên liền nên thi cuối kỳ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm. Bành, bành, bành. Toàn bộ phòng đoán tạo đều đang chấn động. Lam Hiền Vũ lấy làm kinh hãi. Phải biết, thợ rèn tại rèn núc thời điểm kiêng kỵ nhất bị quấy rầy, hiệp hội cũng có quy định, tuyệt không cho phép có người quấy rầy thợ rèn rèn núc A. Mình tại phòng đoán tạo trong ngoài rõ ràng treo miễn quấy rầy bảng hiệu A. Nhưng hắn vẫn là đi lên trước, mở ra phòng đoán tạo cửa chính. Cửa chính vừa mở, liền có một bóng người lao đến. Lam Hiền Vũ vô ý thức mong muốn né tránh, lại chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, giống như liền mất đi năng lực chống cự, bị người kia giơ lên.